Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, lôi kiếp chuẩn bị. Địa tiên giới thời đại cũng sớm đã đi qua, mà phàm gian giới xưng hô, chủ yếu cũng tại nhân tộc trong lĩnh vực sử dụng. Hắn chủ yếu nguyên nhân chính là phong thần sau đó, tiên phàm lượng ngăn, Tây Du sau đó, lần thứ hai liên hồi hiện tượng này. Điều này làm cho rất nhiều ở vào nhân tộc lãnh địa nội tu sĩ đều có chút quên địa tiên giới xưng hô. Bây giờ, chỉ cần là nhân tộc vương triều cảnh nội, đều là phàm trần, cảnh giới tối cao không được vượt qua lục địa thần tiên. Lại nói nhất phẩm bên trên cảnh giới, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, địa tiên có lục địa thần tiên thuyết pháp, là đại biểu địa tiên chỉ cần chém dụng dư thừa nhân quả, liền có thể công đức viên mãn, phi thăng thiên giới hóa thành thiên tiên. Còn như thiên tiên tại phàm trần tắc thì có đất liền thiên nhân thuyết pháp. Chủ yếu chính là lục địa thần tiên tại phá cảnh sau đó. Vốn nên phi thăng thiên giới tiến vào cái kia phi thăng trí. Đem thân thể triệt để hóa thành thiên tiên thể phách. Nhưng nếu như cũ chưa từng chém dụng nhân quả, còn không tuyển chọn phi thăng, tự nhiên là không gọi được thiên tiên. Chỉ có thể được xưng là thiên nhân. Nhưng thật muốn nói lục địa thiên nhân cùng thiên tiên có cỡ nào chênh lệch. Ân, mấu chốt xem người, tỉ như Lý Bạch, hắn liền tính không đã từng tiếp nhận phi thăng trì gột rửa. Chính mình cũng ngưng luyện ra thiên tiên thể phách, như thường không kém gì thiên giới 9 tầng 8 thiên tiên. Còn như kim tiên liền thật to khác biệt, bọn hắn đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, vô luận tại tam giới nơi nào. Kim tiên đều là đồng thọ cùng trời đất, trường sinh bất tử, mà tại vừa phải cổ xưa địa tiên giới thời kỳ, kim tiên cũng đều có khai tông lập phái vốn liếng cùng thực lực. Nhưng có một chút phải nhớ kỹ, kim tiên cũng vô pháp thoát đi nhân quả dây dưa, đại la cũng không được. Tin đồn sớm tại phong thần thời điểm, kim tiên kia là từng đám quải điệu, rất nhiều kim tiên sau khi chết còn chưa nhất định có thể lên phong thần bảng. Kia là tương đối thảm, mà từ trên tổng hợp lại, cũng là hứa tiên vì cái gì quanh năm phát kinh sợ nguyên nhân chủ yếu một trong. Ân, đại khái chính là cái này nhân tố đi. Trở lại chuyện chính, như thế nào thiên kiếp? Từ trên bản chất tới nói, thiên kiếp sinh ra, là vì giảm bớt tu sĩ số lượng. Chung quy tại cổ xưa nhất thời đại, phương này thế giới là không tồn tại thiên kiếp. Nhưng hôm nay thời đại này tu sĩ, một đời nhiều nhất lại có thể kinh lịch 3 lần thiên kiếp. Tứ phẩm đến tam phẩm, đây là trường sinh kiếp. Nhất phẩm đến địa tiên, đây là thành tiên kiếp. Thiên tiên đến kim tiên, đây là bất tử kiếp. Tổng thể mà nói, tam phẩm kim đan trường sinh kiếp độ khó rất thấp. Hết thảy mới có 3 đạo lôi kiếp. Bình quân 10 cái tu sĩ, chỉ cần hơi có chút căn cơ mà nói, nói ít cũng có thể vượt qua 7-8 cái. Nhưng thành tiên kiếp liền khó khăn. Dưới tình huống bình thường, đại khái có 6 đạo lôi kiếp. Nhưng dù là 10 vị độ kiếp tu sĩ đều đã làm nhiều lần chuẩn bị, nhưng cuối cùng có thể có một nửa đi qua là cùng. Còn như bất tử kiếp, vậy thì là chân chính cửu tử nhất sinh. Ân, mặt chữ ý nghĩa bên trên cửu tử nhất sinh. Mà hứa tiên vì để cho chính mình thành công độ qua cái này thành tiên kiếp, đại khái chế định sau đây mấy cái bảo mệnh phương án. 1. Cửu cung bát quái ngũ hành tuyệt cảnh trùng sinh lôi kiếp hộ thể trận pháp. Tự sáng tạo 13. 8 bản. Ai? Hắn là cùng khổ nhà hai tử. Sư phụ cũng là nghèo rớt mồng tơi. Từ nhỏ đã phải tay làm hàm nhai. Tại trọn vẹn đổi mới N cái phiên bản sau đó, hứa tiên mới khiến cho bộ này trận pháp lấy phổ thông vật liệu, liền phát huy ra một ít thực lực, đại khái lực phòng ngự tương đương lục địa thần tiên cao thủ liều chết một kích. 2. Cứu cực tị lôi châm vật liệu, lôi kích mộc cộng tự tay tinh luyện đếm rõ số lượng trăm lần đồng côn, cùng 9 cái, hẳn là có thể ngăn cản 3 đạo lôi kiếp. 3. Nguyên anh lôi vân thuật tại hứa tiên lần thứ nhất độ kim đan kiếp lúc, trên kim đan từng hiện lên một đóa lôi vân, từ đầu đến cuối không tán, thậm chí toái đan thành anh sau đó, lôi vân ngược lại lớn hơn, Từ đó về sau, Hứa Tiên khốn khổ nghiên cứu Nguyên Anh đỉnh đầu cái kia mảnh lôi vân. Bây giờ đã thuần thục nắm giữ, tỉ như, thần kiếm ngự lôi chân quyết, bằng không hắn không phải sư thừa thần tiêu phái, làm sao có thể tùy tiện ngự min. Đây là hắn mấy tháng trước từng dùng qua một cái tiểu át chủ bài. 4. Nguyên Anh hộ giáp thuật đại khái bởi vì hai cái kim đan duyên cớ. Một viên đạo gia kim đan, một viên không nên xuất hiện võ đạo kim đan, để cho Hứa Tiên Nguyên Anh tự mang kim sắc áo giáp. Ân, cái này Nguyên Anh lực phòng ngự cũng liền như vậy đi. Bởi vì hắn từng đại khái thí nghiệm qua một lần, chính mình đại khái dùng 7 tầng lực, liền làm bị thương chính mình Nguyên Anh. Lão đau, nam, nguyên thần độn pháp Hứa Tiên có một chút nắm chắc, tại thời khắc nguy cấp để cho mình nguyên thần một cái lóe. Liền bay đến ở ngoài ngàn dặm, có ném đi khả năng thoát đi lôi kiếp ổ khóa hiệu quả. Phòng ngừa liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Một chiêu cuối cùng, thủ trung thiết kiếm nếu như chính mình thật bị ép vào tuyệt cảnh. Nắm chắc là không thể lại nắm chắc. Trong tay hắn chuôi này kiếm sắt tầng ngoài vết gì, cũng nên rơi xuống. Có lẽ, chính mình có thể nhờ vào đó có thể chạm tán một đạo lôi kiếp. Trung quy tới nói, Hứa Tiên là trải qua thành tiên kiếp, làm một chút chuẩn bị, nhưng thật muốn tới độ lôi kiếp lúc, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Trung quy chết tại thành tiên kiếp thượng nhân quá nhiều, nhất là lần trước kim đan kiếp lúc, kiếp vân cuối cùng sẽ cực kỳ đột nhiên từng lớp mạnh lên. À cái này, liền không hợp thói thường, thật giống như có người đang tính kế hắn như vậy, thời gian cách một ngày. Sư đồ ba người đi tới gần Nam Cương Hoang Sơn dã lĩnh. Hứa Tuyên Bình tiến hành một phen kiểm tra. Trong phạm vi 500 dặm không tồn tại vượt qua thất phẩm tu sĩ. Yêu quái, lúc này mới Hứa Tiên dự định an tâm độ kiếp. Hắn chưa từng về nhà, bởi vì độ kiếp phải dùng đồ vật, bị nàng từ đầu đến cuối tùy thân mang theo. Để phòng vạn nhất, hôm qua chỉ là đem những vật kia đang kiểm tra một lần. Phòng ngừa xuất hiện không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Vậy liền cực kỳ ổn thỏa. Rất có cảm giác an toàn. Lúc này, Hứa Tiên ngay tại một tòa không cao không thấp trên đỉnh núi. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Chuôi này kiếm sắt liền cắm ở bên cạnh. Kiếm minh không ngừng. Lý Bạch cùng Hứa Tiên Bình tắc thì cách hắn cách xa nhau vạn mét. Phòng ngừa bị lôi kiếp liên lụy. Hoặc là nói, thiên kiếp hàng lâm thời điểm. Phàm là tiến vào lôi kiếp phạm vi bên trong, đều đem tiếp nhận cùng bản thân cảnh giới cùng cấp lôi kiếp. Thậm chí so độ kiếp người, kinh lịch lôi kiếp số lần còn nhiều hơn. Dưới loại tình huống này, giúp người độ kiếp khả năng cơ bản không có. Lại nói sư phụ, người không có giúp tiểu sư đệ chuẩn bị độ kiếp dùng pháp bảo sao? Hắn cái này dùng đều là thứ đồ gì a? Lý Bạch nhìn xem Hứa Tiên đem từng kiện kỳ quái đồ vật lấy ra. Gọi là một cái mục trừng chó ngốc. Nhất là cái kia 9 cái cao vài trượng đồng côn tại đỉnh đầu hắn tương giao. Nhưng lại lộn xộn đừng cắm vào chung quanh bên trong lòng đất. Cùng nàng cách xa nhau rất xa. Vật này coi như liền quỷ dị để cho người ta không nghĩ ra. Nhưng Hứa Tiên Bình lại sắc mặt như thường nói ra. Không phải vi sư không muốn giúp ngươi sư đệ. Chủ yếu là hắn ăn quá nhiều. Hắn thể chất không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là tại vi sư xem ra. Hắn liền không cần là độ kiếp làm cái gì chuẩn bị. Lý Bạch hơi sững sờ. Không thể nào. Sẽ không thực sự có người coi là thể chất rất mạnh. Liền có thể tại thành tiên kiếp trước mặt không làm chuẩn bị đi. Cái gì thể chất a? Thánh thể, bá thể, tiên thiên đạo thể. Thuần dương thể, thuần âm thể, hay là âm dương thể a? Ta đây là trước thiên kiếm thể. Năm đó cũng làm rất nhiều chuẩn bị đâu. Nhưng vào lúc này, chỉ nhìn, Hứa Tiên đột nhiên đứng dậy. Hắn sống lưng thẳng tắp, giống như một tôn uy phong lẫm liệt chiến thần. Sau đó, hắn nhu thuận quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, cung nghênh thiên đạo tại trong lúc cấp bách, dành thời gian cho đệ tử hàng kiếp. Ầm ầm, sấm sét vang dội, mây đen không dứt, Hứa Tiên Bình sắc mặt như thường. Một màn này,